Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, Lương Huân tình báo. Giá cẩu xuất lồng, ra biệt thự, sau khi lên xe, trợ lý khởi động ô tô, Triệu Phục ngồi ở hàng sau, sắc mặt có chút âm trầm, mở miệng hỏi. Vừa mới lão đầu tử nói lão thành cải tạo hạng mục có cái gì vấn đề? Triệu Tổng, người yên tâm, rất nhanh liền có thể làm xong. Trợ lý lấy xe, nhìn chỗ ngồi phía sau Triệu Phục một cái. Nói ra, ta hỏi ngươi, ra chuyện gì? Triệu Phục ngữ khí âm trầm mở miệng lần nữa. À, là có một chút hộ gia đình không hài lòng vấn đề bồi thường. Một mực tại náo. Hai ngày trước còn lên xung đột, đả thương mấy người, tiến vào bệnh viện, bất quá, sự tình đầu đuôi đều xử lý tốt, sẽ không liên lụy đến tương đương công ty. Trợ lý nghe được Triệu Phục ngữ khí biến hóa, tranh thủ thời gian mở miệng, đem sự tình tình nói một lần. Ngươi không phải nói cho ta, vấn đề bồi thường, đã giải quyết rồi sao? Mà lại ta còn chuyên môn thông báo. Dùng cao hơn tiêu chuẩn một thành giá cả bồi thường. Hiện tại bọn hắn có cái gì không hài lòng? Chẳng lẽ nói, ngươi ăn tiền? Nói ra cuối cùng, Triệu Phục ngữ khí biến đến càng thêm âm trầm. Không không không, Triệu Tổng, ta ngươi là biết đến. Liền là cho ta cái lá gan. Ta cũng không dám làm như vậy a. Ta là đủ số đếch tiền cho những người đó. Hiện tại gây chuyện. Là bên kia mướn phòng hộ gia đình, bọn hắn nói không có đạt được bồi thường khoản. Bất quá, hôm qua vãn, bên kia người phụ trách nói cho ta, cũng đã xử lý tốt, vừa mới lại đến trước đó. Công trình đội cũng đã bắt đầu tiến nhập, trợ lý lớn tiếng kêu oan, đồng thời đem mới tình huống hồi báo đi lên. Quả nhiên, nghe nói đã giải quyết, Triệu Phục sắc mặt thay đổi tốt hơn. Khôi phục lại, vậy là tốt rồi, ta chỉ cần kết quả, nếu như đã xử lý tốt, vậy là được rồi. Lộ Cảnh Dương tới rồi cục thành phố, tiến vào văn phòng bắt đầu một ngày công tác, mặc dù tạm thời là không có cái mới bản án, nhưng là hắn cũng theo thói quen xem trong lúc này Internet ghi danh án hình sự. Nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm ra một chút đồ vật đến. Để bọn thủ hạ có sự tình có thể làm. Cảnh sát hình sự liền là dạng này. Có vụ án thời điểm loay hoay muốn chết, không có vụ án thời điểm liền rảnh rỗi muốn chết. Mà bọn hắn trọng án yếu án đại đội càng là như thế. Bất quá, nhìn cảnh tình, vụ án đăng ký ghi chép cũng không chỉ Lộ Cảnh Dương một người. Lôi Minh bọn hắn cũng đều sẽ nhìn xem. Đương nhiên còn có liền là mỗi ngày hồ sơ xem xét. Từng cái phân đội sẽ còn tại hạ ban trước. Họp tổng kết, chính đưa ra ý nghĩ. Mà Lộ Cảnh Dương thì sẽ lập tức tìm một cái phân đội. Nghe bọn họ án kiện tình cảm tích. Không có biện pháp, trọng án yếu án đại đội. Là căn cứ Lộ Cảnh Dương tiểu tổ tinh anh kế hoạch thiết lập. Bên trong nhân viên cảnh sát. Nhất lớn tuổi chính là cũng bất quá 27 đến 28. Từ cảnh thời gian đều không lâu. Phương diện kinh nghiệm không đủ. Liền phải nhìn nhiều nhiều tổng kết. Đương nhiên, Lộ Cảnh Dương cái này bắc ngoại trừ. Một ngày thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Sắp đến tan việc thời điểm. Lộ Cảnh Dương đều cảm thấy. Cái này hoàn toàn là ở sống uổng thời gian a. Bất quá buổi chiều hắn đi tìm Trịnh gia trước yếu án chết thời điểm. Trịnh gia trước tiên nói một câu. Thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao. Đem hắn đuổi. Tất nhiên dạng này. Lộ Cảnh Dương cũng liền không còn củ kết. Dù sao hắn cũng không phải rất nóng nảy lại nói. Dù sao không có đại án phát sinh. Liền chứng minh thiên hạ thái bình. Cũng không có không tốt. Dạng này thời gian lại qua hai ngày. Ngày mai liền là cuối tuần. Lộ Cảnh Dương cảm thấy cuối tuần này lại có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá ngay tại 4 giờ chiều thời điểm, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, là Lương Huân đánh tới được. Từ khi đem Lương Huân đuổi đi về sau, Lộ Cảnh Dương liền không có lại quản qua hắn. Từ Đại Hữu cùng Giá Cẩu bị Lộ Cảnh Dương lưu lại thành đô, hắn sẽ còn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi một chút. Dù sao quan hệ đến Kiền Mụ một nhà an toàn. Hiện tại nhìn thấy Lương Huân gọi điện thoại tới, để Lộ Cảnh Dương có chút nghi hoặc. Bất quá tất nhiên điện thoại đều đánh đến đây, Lộ Cảnh Dương cũng không có khả năng không tiếp. "Uy, ông chủ, 3 ngày trước cơ cấu tình báo người phái 3 tên ẩn núp ở quốc tế cảnh sát hình sự người đi Hương Giang, điều tra trước đó Hương Giang phân bộ sự tình. Bọn hắn tựa như là phát hiện thứ gì. Hôm qua vãn bên trên, đi suốt đêm tới rồi bên trên Thượng Hải, đoán chừng là chạy ngày tới." Điện thoại vừa tiếp thông, Lương Huân liền nóng nảy báo cáo tình huống. Bất quá hắn thanh âm rất thấp, giống như có chút không tiện nói chuyện. "Ồ, ngươi làm sao nhận được tin?" Lộ Cảnh Dương hỏi. "Khụ khụ, ông chủ, lần này tới bên trên Thượng Hải, ta cũng bị mệnh lệnh gia nhập vào, hợp thành tổ 4 người. Hiện tại ta thân phận là Interpol châu Á phân bộ thám viên." Lương Huân trong giọng nói lộ ra cái này xấu hổ cùng cẩn thận. Dù sao tới điều tra lão bản của mình, hắn cũng không ngọn nguồn. Trong lòng hoảng đến ép một cái. "Các ngươi là bí mật tới được, vẫn là quang minh chính đại tiến vào? Trong này rất có khác nhau. Nếu như là bí mật tới được, nói rõ bọn hắn cũng đã chiếm được một chút manh mối. Nói không chừng tới liền là xác nhận, mà quang minh chính đại tới được lời nói, có lẽ bọn hắn tại Hương Giang không có đạt được tin tức. Tới chỉ là thăm dò bản thân, dạng này cùng bản thân tiếp xúc, đương nhiên là có quan phương giới thiệu càng tốt hơn, an toàn hơn, không converter cầu kim đậu." "30, bí mật." Lương Huân nói 2 chữ, Lộ Cảnh Dương liền hiểu. Những người này đoán chừng tại Hương Giang thời điểm phát hiện cái gì, kỳ thật cũng không khó tưởng tượng. 2 tên tổng bộ phái tới đặc công bị bí mật xử lý, nhưng là Hương Giang phân bộ người lại là đang theo dõi Lộ Cảnh Dương bọn họ thời điểm xảy ra chuyện. Cho nên những người này hoài nghi Lộ Cảnh Dương cũng rất bình thường. Bất quá, đối phương bí mật tới được lời nói, vậy coi như dễ làm nhiều. Hắn làm lên sự tình đến, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Suy tính một cái, Lộ Cảnh Dương nói, người trước đi theo bọn hắn, không muốn lộ ra chân tướng. Mấy ngày nay cũng đừng chủ động liên hệ ta, ta sẽ cho người đi theo ngươi định vị đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi phối hợp một cái. Không, 3 người này tất nhiên tới tự tìm cái chết. Vậy liền không cần trở về. Bất quá đến lúc đó, ngươi có thể sẽ bị chút vết thương nhỏ. Hẳn không có vấn đề à? Lộ Cảnh Dương trực tiếp quyết định mấy người này vận mệnh. Không có vấn đề. Ông chủ, Lương Huân có thể nói có vấn đề à? Hiển nhiên không được. Cắn cắn răng, trực tiếp đáp ứng. Hắn tin tưởng lão bản mình hẳn là sẽ không chính giết chết một cái như vậy trung thành cảnh cảnh thuộc hạ. Treo Lương Huân điện thoại, Lộ Cảnh Dương lại cho Từ Đại Hữu đánh qua. Ông chủ, có cái gì phân phó? Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền bị nhận. Rất có, các người bên kia tất cả bình thường à? Không có vấn đề ông chủ. Tốt, người thương lượng với Giá Cẩu một cái. Cầm 1 người tới bên trên Thượng Hải 1 chuyến. Chậm trễ mấy ngày thời gian, thay ta làm ít chuyện. Được rồi, ông chủ, cần viễn trình vẫn là gần cự ly? Từ Đại Hữu hỏi một câu. Hắn am hiểu gần cự ly tập sát. Đương nhiên bắn tỉa khoảng cách xa cũng được. Bất quá lại không có Giá Cẩu lợi hại. Giá Cẩu càng am hiểu bắn tỉa khoảng cách xa. Đương nhiên hiện tại cận chiến cũng phi thường châu bò. Suy nghĩ một cái, Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định viễn trình ám sát tốt một chút. Xa cự ly đi, tới rồi cho ta tin tức. Ta để Giá Cẩu đợi chút nữa liền nhờ xe tới.